Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Chương 364 gặp qua ba người Tư Bôn. Phó Khinh Nguyên vừa nghe, tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run đến lợi hại hơn. Sư huynh a, chúng ta ngày gần đây vô thù, ngày xưa vô oan ngươi vì Mao chính là không quen nhìn ta. Phó Khinh Nguyên hận không thể chọc chết Quy Nhai. Đáng tiếc nàng chỉ có thể là run rẩy thân mình, nhược nhược nói, sư huynh, ngươi xem chúng ta làm lâu như vậy sư huynh muội, nhẹ nguyên đều còn không có hảo hảo hiếu kính ngươi, không bằng làm nhẹ nguyên ở sư huynh bên người tẫn làm hết phận sự trách. Quy Nhai sờ sờ Phó Khinh Nguyên buông xuống đầu, rất là vừa lòng nói, kia liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này đi. Thiên Lan Cương một khuôn mặt không biết muốn như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Xem quen rồi Phó Khinh Nguyên cao cao tại thượng nữ vương phạm. Bỗng nhiên biến thân vô hại cứu con. Thiên Lan thật đúng là có điểm không thích ứng. Đế Lâm Nguyên đứng ở giữa không trung, dùng linh khí đem Thiên Lan cuốn đi lên. Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh trực tiếp chạy lấy người. Quy Nhai quay đầu đi xem. Trong không khí chỉ xem đến một cái tàn ảnh. Bên cạnh người lại là một đạo thân ảnh lược ra. Sư sư, sư huynh, ngươi dụng tâm lương khổ vì cái gì không nói cho nàng. Phó Khinh Nguyên xúc cổ, đối Quy Nhai là đánh tâm nhãn sợ hãi. Bất quá đối với nhà mình cái này không yêu lo chuyện bao đồng sư huynh như vậy giúp đỡ Thiên Lan. Nàng là thật sự tò mò, từ nàng tiến vào nơi đó, nàng liền biết chính mình trên đầu còn có cái sư huynh. Cái kia bị người nọ khen đến lên trời nhập hải, không gì làm không được nam nhân, nàng là người nọ cuối cùng đệ tử, cho nên đứng hàng nhỏ nhất, mặt khác sư huynh sư tỷ nhìn đến nàng đều là vẻ mặt hiếm lạ. Chỉ có cái này sư huynh, lần đầu tiên gặp mặt liền đem nàng đánh đến mặt mũi bầm dập. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu, sau lại bị thu thập vài lần, phương thức không cầu nhiều thống khổ. Chỉ cầu nhiều nan kham, nàng từ trong xương cốt sợ hãi cái này sư huynh, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không tự chủ được run lên. Ta đói bụng. Quy Nhai khinh phiêu phiêu nhìn Phó Khinh Nguyên liếc mắt một cái. Phó Khinh Nguyên tức khắc toàn thân lạnh cả người, nhận mệnh đi chuẩn bị ăn, có như vậy cái sư huynh, nàng thật sự hảo mệnh khổ. Anh, Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan trở lại đặt chân núi rừng chung. Huyễn Mộc Thụ chính bãi hắn nhánh cây cấp Lục Y quạt gió. Mà Lục Y nửa dựa Huyễn Mộc Thụ thân cây, đôi mắt hơi mờ, mặt mày có chút mỏi mệt. Lục Y, ngươi tỉnh, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Thiên Lan một kiện Lục Y tỉnh, tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Lục Y cong cong khóe miệng, lắc đầu nói, khá hơn nhiều, đa tạ chủ nhân, cảm tạ cái gì? Ngươi là của ta khế ước thú. Tự nhiên không thể cho người khác khi dễ đi, đối đãi ngươi hảo, ta ở mang ngươi đi báo thù. Thiên Lan nói đương nhiên. Lục Y lại là trong lòng cảm động, trên thế giới này, ai sẽ đi để ý một cái khế ước thú cảm thụ. Có bất quá là vô tận lợi dụng, không có giá trị so một cái cẩu đều còn không bằng. Lúc trước nàng đi theo chủ nhân, là nàng cả đời này may mắn nhất sự. Lục Y tỉnh, Thiên Lan đáy lòng cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Mấy ngày nay nàng thường xuyên chú ý Lục Y động tĩnh. Liền sợ nàng cái gì ngoài ý muốn, thúc hồn trận chẳng những có thể che chắn khế ước giả phía trước liên hệ. Còn có thể lau sạch khế ước, lúc ấy Lục Y không biết là dùng cái gì phương pháp kia trận pháp chính là không có lau sạch một. Chút ít khế ước, làm Lục Y lại tu dưỡng mấy ngày. Thiên Lan mới cùng Đế Lâm Nguyên lên đường, đi hư hải, mà Thiên Lan thực lực bởi vì kia hai khối ấn thiên giám đã tăng lên tới vào đời cảnh tam giai. Thực lực này cùng Đế Lâm Nguyên đoán trước có chút xuất nhập. Thiên Lan đối thực lực của chính mình vốn là bất mãn. Dọc theo đường đi liền tìm Đế Lâm Nguyên đương bồi luyện. Mà về Thiên Lan phía trước thân thể dị thương theo Hoàng Quyết phong ấn cởi bỏ. Cũng không ở tái phát quá. Lê Hoa xem qua sau cũng nói không thành vấn đề, Đế Lâm Nguyên đáy lòng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hắn cũng nói không nên lời, đành phải đem chuyện này áp xuống. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cùng đi? Thiên Lan nhìn đối diện nam nhân. Một trận đau đầu, Mặc Linh từ bọn họ xuất phát liền đi theo. Thiên Lan phía trước còn kỳ quái hắn như thế nào sẽ đi theo Phó Khinh Nguyên. Nguyên lai là vì đi hư hải. Hư hải có cái chắn bảo hộ. Chỉ có hai cái biện pháp tiến vào. Đệ nhất là mạnh mẽ tiến vào. Chính là không đến bẩm sinh cảnh. Muốn đột phá kia cái chắn hoàn toàn chính là nằm mơ. Cái thứ hai phương pháp chính là thân là công chứng viên Quy Nhai. Quy Nhai tại rất sớm thời điểm cho Thiên Lan một cái túi gấm. Nơi đó mặt trang hai chương dung hợp Quy Nhai lực lượng phù chú. Lúc ấy Quy Nhai nói cái gì gặp được sinh mệnh nguy hiểm mới có thể mở ra. Cho nên Thiên Lan vẫn luôn chưa kịp dùng. Ai biết Quy Nhai sẽ làm Phó Khinh Nguyên truyền lời. Tiến vào hư hải đồ vật liền ở túi gấm ni không có nhất hố cha. Chỉ có càng hố cha. Hư hải cũng không phải chỉ tồn tại Thương Loan đại lục. Mà là quỷ dị liên tiếp sở hữu đại lục. Loại này vượt qua vị diện hình thành hư hải không ai có thể nói ra cái nguyên cơ tới. Thần bí đến làm nhân sinh sợ. Hơn nữa có cái chán. Cho nên hư hải tình huống bên trong rất ít có người rõ ràng. Mặc dù là Đế Lâm Nguyên, đối này cũng gần là biết hư hải không phải có thể dễ dàng đặt chân. Đặc biệt là hư hải trung dân bản xứ cư dân không thể dễ dàng trêu chọc. Nơi này dân bản xứ cư dân cũng không phải là nói nhân loại, mà là những cái đó sinh hoạt ở hư hải trung hải tộc. Cố tình bọn họ lần này cần tìm chính là hải tộc trung tương đương với vương tộc tồn tại giao linh. Tộc, giao linh tộc số lượng thưa thớt, mỗi trăm năm mới có thể dựng dục ra tam đến năm cái không đợi tộc loại. Mà cái này số lượng chung, nhất định sẽ có một cái trở thành khí tử. Vì mặt khác hải tử cung cấp năng lượng, bọn họ muốn tìm chính là cái kia khí tử, Quy Nhai trong miệng chết trứng, vì tộc nhân hy sinh. Giao linh tộc chính là đem cái chết trứng đương tổ tông giống nhau cung. Muốn lộng tới, Thiên Lan ngẫm lại liền đau đầu. Đến hư hải phụ cận thời điểm, Thiên Lan nhìn đến chính là vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Thành trì, thôn trại, cái gì cần có đều có. Vốn tưởng rằng bọn họ đi sẽ là một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Ai biết sẽ là như thế này một chỗ, tức khắc Thiên Lan tam quan tẫn hủy. Mặc Linh từ đầu tới đuôi đều cùng U Linh dường như không rên một tiếng đỉnh trương diện than mặt đi theo bọn họ phía sau. Lúc này lại là ra tiếng nói, hư hải có một vùng biển là an toàn, có người chẳng có gì lạ, ha ha a. Thiên Lan cười gượng hai tiếng, lôi kéo Đế Lâm Nguyên chạy nhanh vào thành, trên đại lục người cơ hồ không đến nơi này tới, cho nên nơi này người hoặc là kẻ thù đầy trời. Như vậy chính là cùng hung ác cực ở trên đại lục không bị người tiếp thu trong lòng vặn vẹo biến. Thái một loại, tóm lại một câu, nơi này liền không một cái là người tốt, cho nên Thiên Lan bọn họ như vậy sinh gương mặt vào thành. Giống như là một quả đá đầu nhập vào bích ba vô lan hồ nước chung. Nháy mắt liền nổ tung nồi. Mau xem, bọn họ là từ ngoài thành tiến vào. Ta thấy được, lần trước có người tới là bao lâu trước kia? Xem này ba người môi hồng răng trắng, da thịt non mịn không giống như là cái gì ác nhân. Nên không phải là Tư Bôn đi. Ngươi gặp qua ba người Tư Bôn? Kia thật không có, ta xem kia hai vị công tử tướng mạo rất xứng đôi. Nói không chừng kia cô nương là tặng Kemeni từ bọn họ xuất hiện. Này đó thảo luận liền không dứt bên tai. Các loại phỏng đoán, các loại ý Germany Thiên Lan là thiệt tình bội phục những người này não động. Hết chương.